Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Thanh Lam Phong. Diệp Thanh Lam lạnh rên một tiếng, ngón tay trong hư không nhanh chóng vũ động, từng tia điện mang từ nàng đầu ngón tay bắn ra, đánh bể không khí, khóa được mấy cái kia ngoại môn đệ tử liền trực tiếp rảo sát tới. Tức khắc, mấy cái kia chạy trốn ngoại môn đệ tử trong lòng liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại, hoang mang bên trong, bọn họ cấp tốc thôi động dưới chân tiên hạc, cấp tốc hướng về phương xa liền chạy đi. Lớn mật, tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng giống to từ phi tiên môn chỗ sâu truyền đi ra. Đồng thời, một đạo thân hình càng là lấy tốc độ cực nhanh bắn ra, nhào giết tới. Chỉ là, Diệp Thanh Lam lại là thờ ơ, tiếp tục khống chế trong tay điện mang, rảo sát hướng mấy cái kia chạy trốn ngoại môn đệ tử. Diệp Thanh Lam sư muội, ngươi hơi quá đáng. Một cái hàm chứa vô cùng tức giận thanh âm truyền đến. Đồng thời, một cái đệ tử trẻ tuổi xuất hiện ở Diệp Dương đám người trong tầm mắt. Đây là một người dáng dấp cực kỳ đẹp trai tuổi trẻ nam tử. Thân hình lấp lóe ở giữa, một bước vượt lên bên trong cự ly, giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung, tuổi trẻ nam tử đại thủ trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Suy suy, tức khắc, từng đầu đằng mạn lăng không xuất hiện, trong chớp mắt liền tại điện mang phía trước trong hư không gắn đầy đằng mạn. Thậm chí có một chút đằng mạn càng là giống như rắn độc. Bị hắn khống chế trực tiếp quấn quanh hướng về phía cái kia từng tia điện mang. Suy suy, từng đợt thanh yên lăng không xuất hiện. Những cái kia tiếp xúc đến điện mang đằng mạn không những không cách nào ngăn cản điện quang, càng là không chịu nổi một kích. Trực tiếp liền bị điện mang cho điện biến thành từng đợt thanh yên. Biến mất giữa thiên địa. Vẻn vẹn mấy cái trong hô hấp, những cái này đằng mạn liền đã bị điện giật mang cho đốt cháy sạch sẽ. Mà điện mang thì là không có bất kỳ hao tổn nào, trực tiếp lướt qua hư không, chuẩn xác vô cùng đánh vào mấy cái kia phi tiên môn ngoại môn đệ tử phía trên. Ầm, tức khắc, những cái kia phi tiên môn ngoại môn đệ tử tính cả bọn họ dưới chân tiên hạc đều bị điện mang cho điện thành cho bụi, trực tiếp tử vong. Người trẻ tuổi sắc mặt 10 phần khó coi. Tại hắn xuất thủ tình huống phía dưới, Diệp Thanh Lam vậy mà còn chuyên quyền độc đoán đem người khác cho toàn bộ chém giết. Cái này không vẻn vẹn nạo hắn mặt mũi, đối với hắn càng là một loại vũ nhục. Diệp Thanh Lam, người thật lớn lá gan. Vậy mà tại môn phái tàn sát môn phái đệ tử. Lý Kỳ thần sắc phẫn nộ nhìn xem Diệp Thanh Lam, trong lòng sát cơ bắn tóe, hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Thanh Lam. Chỉ là một chút ngoại môn đệ tử mà thôi, nếu dám xâm phạm ta, phải có chết giác ngộ. Diệp Thanh Lam chẳng hề để ý nói ra. Nàng thế nhưng là phi tiên môn chân truyền đệ tử, giết một chút phổ thông đệ tử lại cực kỳ bình thường. Lại nói, mặc dù phi tiên môn môn quy xâm nghiêm, nhưng cũng sẽ không bởi vì nàng giết mấy cái ngoại môn đệ tử mà giáng tội nàng. Chỉ là mấy cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Lý Kỳ sắc mặt đều có chút dữ tợn. Những cái kia bị giết người có thể đều là người của hắn. Mặc dù hắn không quan tâm những người kia tính mệnh, nhưng Diệp Thanh Lam giết bọn hắn, kia chính là đang đánh hắn mặt mũi. Bọn họ thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử đều không phải. Ta giết bọn họ, môn phái cũng không làm gì được ta. Lý Kỳ đột nhiên sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Diệp Dương đám người, đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Diệp Dương bị giật mình. Cái này thế nhưng là hai cái đại thần đấu tranh, tai bay vạ gió a. Lý Kỳ tất nhiên cũng là thai tức cảnh giới cường giả. Vạn nhất hắn muốn ra tay giết Diệp Dương đám người nói, Diệp Dương đám người căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, cũng sẽ bị chém giết. Diệp Thanh Lam sắc mặt tức khắc băng lãnh xuống tới. Lý Kỳ, người đại khái có thể giết bọn hắn, nhưng ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy ngươi chỉ là thần ngưng cảnh giới, ta giết ngươi giống như giết chết một con giun dế. Lý Kỳ sắc mặt âm trầm vô cùng. Đôi mắt chỗ sâu cũng lướt qua một vòng vẻ kiêng dè. Mặc dù, hắn muốn so Diệp Thanh Lam sớm trở thành phi tiên môn chân truyền đệ tử. Nhưng trên thực tế, hắn thiên phú không bằng Diệp Thanh Lam. Thậm chí, Diệp Thanh Lam càng là cái sau vượt cái trước. Cảnh giới còn ở hắn phía trên. Bởi vậy, ở phi tiên môn, Diệp Thanh Lam cũng chiếm được một chút đại nhân vật yêu thích. Ở phi tiên môn thân phận, còn ở trên hắn, lấy Diệp Thanh Lam tính cách, thật sự có khả năng giết chết hắn. Mặc dù Diệp Thanh Lam rơi xuống hắn mặt mũi, nhưng mặt mũi không có, về sau vẫn có thể tìm trở về. Nhưng nếu là tính mệnh không có, vậy liền thực sự là cái gì cũng bị mất. Hừ, chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo môn phái. Ngươi liền chờ lấy môn phái chế tài a. Cuối cùng, tự giác thực lực không bằng Diệp Thanh Lam, Lý Kỳ buông xuống một câu ngoan thoại. Cấp tốc bay mất, bá khí, mọi người cùng là chân truyền đệ tử, nhưng Diệp Thanh Lam lại là bá khí hung hăng, căn bản liền không có đem chân truyền đệ tử Lý Kỳ để ở trong mắt. Đương nhiên, Diệp Thanh Lam sở dĩ như thế cuồng, bá khí hung hăng, tất cả những thứ này đều là căn cứ vào nàng cường đại thực lực phía trên. Nếu là không có thực lực, còn không phải được kẹp chặt cái đuôi, không dám đắc tội người. Thực lực, cuối cùng hay là thực lực quyết định tất cả. Diệp Dương trong lòng cũng đã không có hâm mộ, hắn chỉ là có cường đại lòng tin cùng truy cầu. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn biết siêu việt Diệp Thanh Lam, Lý Kỳ đi đằng sau, liền cũng không còn người đến làm khó. Tương phản, không lâu sau đó, càng là có một nhóm phi tiên môn đệ tử tiến lên đón. Đem Diệp Dương đám người cho nghênh đón đến Thanh Lam Phong phía trên. Thanh Lam Phong, liền là phi tiên môn ban thưởng cho Diệp Thanh Lam Sơn Phong. Sơn Phong cũng không lớn, nhưng là ước chừng có chu vi mấy chục dặm lớn nhỏ. Núi non trùng điệp, xuyên thẳng mây xanh, như là nhân gian tiên cảnh một dạng. Tại đỉnh núi, đứng sừng sững lấy từng tòa giống như trên trời cung điện đồng dạng đỉnh đài lâu các. Lúc này, Diệp Dương đám người ở nơi này đại điện trong. Diệp Thanh Lam ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Nhìn xem đại điện trong Diệp Dương đám người. Tin tưởng các ngươi cũng đã biết rõ ta nhường các ngươi tới phi tiên môn mục tiêu. Tại Thanh Lam Phong có đồng ruộng. Có thể gieo trồng một chút linh thảo. Linh cốc cái gì? Cũng có linh thú viên. Bên trong thuần dưỡng lấy một chút linh thú. Cùng ngọn núi bên trên linh hoa. Các loại linh thảo cũng cần người quản lý. Các ngươi nhiệm vụ chính là những cái này. Nhớ kỹ, các ngươi có thể tại Thanh Lam Phong bên trên tự do hoạt động. Nhưng tuyệt đối không thể tiến vào một chút cấm địa. Cũng không cách nào rời đi Thanh Lam Phong. Nếu bị giết thì đã giết. Diệp Thanh Lam nhìn xem đám người. Nhàn nhạt nói ra, Diệp Hồng, người phụ trách gieo trồng linh thảo. Linh cốc những cái này. Ngươi tuyển 100 người. Là, đại tiểu thư, một cái có chút gầy yếu nam tử trung niên dậm chân mà ra. Cung kính lĩnh mệnh, Diệp Dương nhận ra người này. Tại Diệp gia, người này cũng là phụ trách gieo trồng một chút kỳ chân một cọng cỏ. Đối gieo trồng linh thảo, linh cốc loại hình tương đối có kinh nghiệm. Diệp Cương, người phụ trách quét dọn Thanh Lam Phong sạch sẽ. Diệp Phương, người phụ trách giữ gìn linh thảo, linh thụ. Diệp Thanh Lam nguyên một đám an bài xuống tới. Cuối cùng liền chỉ còn lại linh thú viên nhân tuyển còn không có an bài. Diệp Dương phát hiện, Diệp Thanh Lam mặc dù là người cao ngạo một chút, nhưng làm việc lên ngay ngắn rõ ràng. Nàng sắp xếp người, đều là phương diện này nhân tài. Có phải hay không nhân tài? Diệp Dương cũng không biết. Nhưng những người này ở đây Diệp gia liền là làm những chuyện này. Diệp Dương, ngươi tổng quản linh thú viên, cái kia cuối cùng 100 người liền giao cho ngươi. Cuối cùng, Diệp Thanh Lam nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương lúc này liền khẽ giật mình. Đồng thời, hắn càng là cảm giác được từng đạo giết người đồng dạng ánh mắt từ các phương nhìn tới. Diệp gia những cái kia nô bộc đều sắc mặt bất thiện nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ làm sao đều nghĩ không thông. Diệp Thanh Lam làm sao đem cái này công việc béo bở giao cho Diệp Dương gã sai vặt này. Cho dù tại nô bộc bên trong, Diệp Dương cũng là không có mảy may địa vị có thể nói. Đặc biệt là nguyên bản Diệp gia bách thú viên tổng quản. Lúc này càng là đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Một bộ hận không thể giết Diệp Dương bộ dáng. Cảm giác được đám người có thể giết người ánh mắt. Diệp Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. Lúc này, hắn liền cung cung kính kính lĩnh mệnh. Là, Diệp Dương nhất định quản lý tốt linh thú viên. Mỗi người quản lý chức vụ của mình a, Diệp Thanh. Lam hơi hơi gật đầu. Lập tức bước ra một bước. Chỉ là thân hình thoát một cái ở giữa. Liền cũng đã tại chỗ biến mất không thấy. Dĩ nhiên rời đi đại điện. Hắc hắc, Diệp Dương ngươi một cái phế vật. Có cái gì tư cách trở thành linh thú viên tổng quản? Ngay tại Diệp Thanh Lam rời khỏi đằng sau. Nguyên bản bách thú viên tổng quản. Một cái trên mặt có đao ba mặt nam tử trung niên liền cười gằn đi tới. Đằng đằng sát khí. Chính là, ngươi có cái gì tư cách? Chỉ là một gã sai vặt thôi. Lại một cái người đi tới. Cũng là đằng đằng sát khí bộ dáng. Diệp Dương cười lạnh liên tục. Không hề sợ hãi nhìn xem những người này. Hắn cảm thấy tương đối khôi hài. Bọn họ đều là Diệp gia nô tài. Mọi người địa vị đều là giống nhau. Hắn liền là làm không rõ ràng. Bọn họ cảm giác ưu việt nơi nào đến. Không sai. Bọn họ có là lúc trước tổng quản. Nhưng cho dù là tổng quản, cũng chỉ là Diệp gia nô tài. Cái này linh thú viên tổng quản ta muốn. Nguyên bản Diệp gia bách thú viên tổng quản nhe răng. Cười một tiếng. Đại thủ nhô ra. Trực tiếp chụp về phía Diệp Dương. Mặc dù, đại tiểu thư cũng đã tứ phong Diệp Dương là linh thú viên tổng quản. Nhưng chỉ cần đem Diệp Dương đánh gục, bức chính hắn thừa nhận không có năng lực trở thành linh thú viên tổng quản chi vị là được. Dù sao, bọn họ đều là nô tài. Người nào quản lý linh thú viên còn không phải quản lý. Bọn họ liền là không quen nhìn Diệp Dương gã sai vặt này bao trùm ở bọn hắn phía trên. Diệp Dương hai mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Những cái này nô tài thật đúng là cho là hắn lúc trước mặc người ức hiếp nô tài đâu. Từ hắn lấy được cửu chuyển kim đan một khắc kia trở đi. Hắn liền không phải trước kia Diệp Dương. Ưng chảo thủ. Diệp Dương đại thủ nhô ra. Trực tiếp bắt được bách thú viên tổng quản đập xuống tới đại thủ. Người dám phản kháng. Bách thú viên tổng quản giận tím mặt. Một cước liền mãnh liệt đá về phía Diệp Dương dưới bụng. Chiêu thức vô cùng âm độc. Diệp Dương trong lòng tức giận. Đại thủ mãnh liệt dùng sức. Răng rắc. Một tiếng vang giòn đằng sau. Chính là một tiếng giống như mổ heo tiếng kêu thảm thiết truyền đi ra. Ở Diệp Dương dùng sức phía dưới. Bách thú viên tổng quản xương tay trực tiếp liền bị hắn cho bóp nát. Lập tức, Diệp Dương một cước đá ra. Trực tiếp đá vào bách thú viên tổng quản phần bụng. Đem hắn cả người đều đá bay lên. Bất quá, bởi vì Diệp Dương nắm lấy hắn đại thủ. Bách thú viên tổng quản lại là không cách nào bay ra ngoài. Đồng thời, Diệp Dương đại thủ dùng sức. Bắt được bách thú viên tổng quản đại thủ. Hung hăng hướng về mặt đất liền đập xuống. Toàn bộ đại điện đều tựa hồ chấn động một cái một dạng. Mặt đất cục gạch đều bị đập vỡ vụn ra. Oanh ken két, bách thú viên tổng quản trên người xương cốt đều không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Một chút xương cốt càng là trực tiếp đâm rách ra lộ ra. 10 phần nhìn thấy mà giật mình. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-giành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.